Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Xuân Đại Nguyễn Audio. Hôm nay, tôi xin phép gửi đến quý thính giả tập 14 của quyển sách Ẩn Tăng, biểu tượng thất truyền của châu Á. Tác giả Mã Minh Khiêm, dịch giả Nguyễn Thị Hường Vân, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin. Xin chúc các bạn có những giây phút thưởng thức sách thật vui vẻ. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn qua những lượt thích, chia sẻ, bình luận và đăng ký để kênh ngày càng được phát triển hơn. Xin chân thành cảm ơn. Chương 37. Khách sạn Globe Theater. Một gian phòng khách trên tầng cao nhất của khách sạn. Rèm cửa được đóng kín. Naoko và Hán Thành ngồi xếp bằng giữa phòng. Trên sàn nhà xếp đầy các tài liệu mà hai người thu thập được cho tới giờ phút này. Họ đã phân công công việc rõ ràng. Naoko phụ trách nghiên cứu số thư tín. Hán Thành đọc kỹ cuốn Pháp môn ẩn tu Thánh giáo Đông Phương và ghi chép lại những điều quan trọng vào sổ tay. Đáng tiếc là lần này không phát hiện được lời nhắn mới của Nakamura. Đối với Naoko, việc đọc những bức thư này hết sức có ý nghĩa. Cô có thể hiểu thêm về ông nội của mình. Takagi Shigema dường như đang ẩn mình trong những đề tài thảo luận khoa học, những tài liệu photo và những dòng chữ đơn giản nhất. Có những lúc, cô cảm thấy như mình nghe được giọng nói nào đó vọng về, nhất là khi đọc tới đoạn thư ông nội Takagi Shigema gửi cho phu nhân Caroline vào tháng 10 năm 1938. Thân gửi Caroline. Mỗi lần cầm bút viết thư cho phu nhân, tôi lại cảm thấy rất xúc động. Dường như chúng ta vẫn đang ngồi trước lò sưởi nói chuyện với nhau. Thật là một ký ức đẹp, giống như những ngọn gió mùa thu nhẹ nhàng thổi qua những hàng cây trong sân trường Tokyo vậy. Phải chăng đây cũng chính là một trong những cách nhắn gửi tin tức của phu nhân? Cảm ơn phu nhân đã gửi cho tôi tạp chí mới của Hiệp hội. Tôi đã có nhiều ý tưởng và cảm xúc khi đọc bài Vô ngã của phu nhân và logic của luận chứng hết sức ngắn gọn và xúc tích. Theo cách giải thích của phu nhân, ý nghĩa của vô ngã không chỉ đơn thuần là siêu thoát trần tục, mà nó còn là sự trở lại từ bi sau khi siêu thoát. Tôi rất tán đồng với quan điểm này. Nếu không phải vậy, thì ý nghĩa của Phật giáo với hàng ngàn vạn sinh linh là gì chứ? Tôi tin rằng điều thu hút và cảm động chúng sinh trong giáo lý của Phật Đà chính là niềm từ bi vô bờ vô bến với vạn vật trên thế giới này. Nhưng có nhiều lúc, chân lý bị che đậy bởi sự vô minh. Nếu để tìm ra bắt nguồn của sự vô minh, thì có thể nói nó xuất hiện ngay sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Ông nội Takagi Shigema vốn chỉ được biết đến qua ảnh gia đình duy nhất còn giữ lại, giờ như sống lại hiện diện ngay trước mắt Naoko. Cô như nhìn thấy rõ thời trai trẻ của ông nội mình. Khi viết bức thư này, ông vừa tròn 28 tuổi. Đôi mắt Naoko ửng đỏ, ngân ngấn nước. Sao thế, Naoko? Hán Thành thấy sự khác lạ ở Naoko nên anh cất tiếng hỏi. Anh đọc đoạn này đi, anh Hán Thành. Naoko chuyển bức thư cho Hán Thành. Âm thanh đó càng rõ hơn rồi đấy, Naoko. Bức thư này hoàn toàn trùng hợp với bài luận văn của trường Komazawa năm 1939 và cuốn Pháp môn tu hành Thánh giáo Đông Phương mà tôi đang xem, cũng như cuốn Biện chính luận Phật giáo thời kỳ đầu. Xem ra, tổ chức tín ngưỡng Phật giáo bí mật mà giáo sư Chê nói là có thật, thậm chí là họ đã từng tồn tại. Nếu suy đoán theo chiều hướng này, thì điều mà Nakamura phát hiện ra chắc cũng liên quan tới tổ chức bí mật này. Nhưng tôi lại nghĩ khác. Naoko bật cười. Cô cũng bị lời nói của Hán Thành làm cho xúc động. Xem ra sự tín ngưỡng kia có được sức mạnh xuyên thời gian. Chúng ta đã đi gần tới điều mình cần tìm rồi. Đêm nay sẽ là một đêm thức trắng. Hán Thành lại tiếp tục cúi đầu xuống cuốn sách đang đọc dang dở. 3 giờ sáng, Naoko đã ngủ từ lúc nào? Hán Thành đặt cuốn sách trên tay xuống. Anh nghiêng người nhìn sang Naoko đang ngủ rất say. Hàng lông mi của cô hơi chút động đậy, dường như đang mơ thấy điều gì đó. Cô ấy sẽ mơ thấy điều gì đây? Hơn 10 ngày nay, họ đã cùng làm việc và cùng trải qua nhiều sự kiện. Cô gái trước mắt anh lúc ngủ say trông có vẻ hiền lành yếu đuối, nhưng cô lại thừa hưởng ở ông nội mình niềm đam mê và sự kiên trì. Tất cả đều là sự trùng hợp hay là sự sắp xếp kỳ diệu nào đó? Hán Thành nhẹ nhàng kéo tấm chăn đắp lại cho Naoko, rồi lại tiếp tục đọc những lá thư. Trong những bức thư này, chắc chắn sẽ có nhiều bí mật hơn nữa về tăng đoàn của phái ẩn tu. Sự chỉ dẫn tiếp theo của Nakamura có thể sẽ xuất hiện ở đây. Đột nhiên, Hán Thành như phát hiện ra điều gì đó. Trong những bức thư này, có một bức khiến anh chú ý. Đó là bức thư Takagi Shigema gửi cho William Stepp. Ông là trợ lý của giáo sư Rice David. Thời gian là năm 1941, sau khi nhận giải thưởng của chính phủ Thái Lan không lâu. Trong thư Takagi Shigema gửi cho William Stead có đoạn viết: nhận được giải thưởng này, tôi cũng thấy rất vinh dự và cũng xem như là một sự động viên nho nhỏ đối với tôi. Suốt nhiều năm qua, Hiệp hội cũng được Hoàng gia hỗ trợ về kinh tế. Hiện nay, tình hình ở Tokyo có chút căng thẳng. Cuộc chiến này khiến toàn dân cảm thấy bất an. Bản thân tôi cũng thấy đôi chút băn khoăn. Trước tình hình như vậy mà nhận được giải thưởng này thì nó cũng không có giá trị gì. Tôi chỉ còn cách thầm lặng làm việc để quên đi những phiền muộn của thế gian. Mong sao giữa Nhật Bản và Anh Quốc sẽ không xảy ra vấn đề gì đáng tiếc. Giáo sư Ui Hakuju mấy ngày nay đang ở Trung Quốc. Mong là ông ấy có thể trở về an toàn. Vài hôm nữa tôi cũng đi Thái Lan. Sau đó sẽ qua Nepal thăm các đại đức của hội ẩn tu. Tôi dự định lúc quay về sẽ tới Ấn Độ, ở lại Warasari một thời gian để tìm kiếm di chỉ Phật Đà năm xưa chuyển Pháp Luân. Lần đầu tiên Takagi Shigema nhắc đến hội ẩn tu. Đây là danh từ mà các học giả phương Tây tận dụng sau khi tìm hiểu về giáo hội bí mật của Cơ Đốc giáo. Theo đầu mối này, Hán Thành phân loại các bức thư theo người viết và người nhận. Những bức thư mang tên Takagi Shigema có tất cả hơn 40 bức. Của Ui Hakuchu thì ít hơn. Khoảng năm 1941, Takagi Shigema và William Stead thư từ thường xuyên hơn. Bức thư sau cùng hai người liên lạc với nhau vào tháng 12 năm 1941 có nội dung như sau. Điều tôi lo lắng cuối cùng cũng xảy ra. Không biết cuộc chiến này rồi sẽ diễn biến thế nào. May mắn là viết thư tín ở Thái Lan không bị ảnh hưởng gì. Tôi đọc được tin trên báo, cũng biết tình hình đánh bom ở Anh. Không biết anh có được an toàn không? Chắc anh đã tới Mersam lánh nạn một thời gian. Sắp tới tôi sẽ rời Thái Lan tham gia cùng đoàn khảo sát viễn chinh do Hiệp hội Nhật Sim tổ chức. Nghe nói đại sứ đã nhờ tư lệnh đội quân phía Nam điều phối vài người lính đi cùng bảo vệ đoàn. Nhưng trước mắt thì vẫn chưa xác định mục tiêu khảo sát là gì. Nếu chuyến đi này tôi cũng thấy lo lắng ít nhiều, thì ngài đại sứ là bạn cũ của tôi nên cũng không tiện từ chối bất cứ việc gì. Tôi vừa nhận được tin quân đội Nhật đã tiến quân vào bán đảo Đông Dương. Chỉ mong trong thời buổi loạn lạc này, các bằng hữu và những nhà tu hành ở Anh quốc được bình an vô sự. Tái bút, số tài liệu viết tay mà năm trước tôi mang tới Anh để chuẩn bị xuất bản hiện cất giữ ở Mersham. May mà không có vấn đề gì. Bây giờ chỉ còn cách chờ chiến tranh kết thúc, hai nước Nhật-Anh khôi phục lại mối quan hệ hữu hảo như xưa. Vị giáo sư đáng kính này vô tình đã bị cuốn sâu vào vòng xoáy của lịch sử. Qua lời lẽ trong bức thư, có thể thấy được sự lo lắng và bất an của Takagi Shigema. Hơn nữa, trong bức thư này có nhắc tới đoàn khảo sát viễn chinh. Có thể chính là đội quân không tồn tại mà Pippen từng nhắc tới. Bản thảo viết tay của Takagi Shigema được cất ở Mersam sao? Sau chiến tranh, Takagi Shigema được coi là đã mất tích, thì chắc chưa có ai lấy bản thảo này ra. Không biết chúng có còn ở Mersam hay không? Nếu vậy thì giáo sư Hammer không thể không biết chuyện này. Vậy ai là người đang bảo quản những tài liệu này đấy? Nakamura ám chỉ mình đi Mersam có phải là vì số tài liệu này không? Naoko trở mình tỉnh dậy. Cô thấy bất ngờ là mình có thể ngủ quên trước mặt người khác như vậy. Naoko, tôi tìm thấy đầu mối rồi. Hán Thành đưa hai bức thư cho cô. Bên ngoài cửa sổ, bầu trời London mơ màng trong những tia nắng đầu tiên của một ngày mới. Bên kia bờ sông Thames, những màn sương mờ đang bao phủ lấy cảnh vật thành phố vẫn đang còn ngái ngủ. Hai con người kỳ lạ đang có mặt trong phòng khách này. Mỗi người đã có một đêm đầy lý thú tại khách sạn Club Theatre. Chương 38. Bất kỳ một hiện trường gây án nào, cho dù thủ phạm bố trí tinh vi đến đâu, cũng sẽ để lại chứng cứ gì đó. Sự thật chính là sự thật. Với những vụ án khó, hay còn gọi là vụ án chết, để tìm ra được đầu mối phá án, thì phải lọc lại nhiều lần trình tự vụ án để tìm ra những chi tiết đã bị bỏ sót. Những chi tiết này chưa chắc đã nằm tại hiện trường. Có thể nó đang ẩn nấp đâu đó, nhưng hoàn toàn có liên quan mật thiết đến vụ án. Như ngày hôm đó, mặc dù đã tin tưởng vào mục đích tới thư viện trường Waseda của Hán Thành và Naoko, nhưng sau đó cảnh sát Shimizu vẫn tới thư viện kiểm tra lại. Không phải do ông nghi ngờ hành vi của hai người, chẳng qua là do phản ứng nghề nghiệp. Có thể trong cuốn sách đó có điều gì bí ẩn có thể giúp ông tìm ra đầu mối. Manh mối có thể sẽ khiến sự việc biến chuyển càng phức tạp hơn. Nếu liên quan tới vụ tấn công luật sư Tanigaki và cái chết của Tomoe Okuma thì càng không thể nào bỏ qua được. Có thể những người khác sẽ để lại manh mối gì đó. Không muốn làm kinh động đến thư viện, cảnh sát Shimizu khéo léo giải thích với người trông coi thư viện. Vì liên quan tới vụ án mới xảy ra gần đây, nên ông muốn kiểm tra thông tin những người tới thư viện truy cứu kho tư liệu Gordon trong một năm trở lại đây. Người trông coi thư viện không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng rất phối hợp với cảnh sát Shimizu, ngay lập tức kiểm tra thông tin. Cảnh sát Shimizu chật vật với đống tài liệu. Ông tìm thấy thông tin cuốn sách mà Naoko đã nhắc tới hôm trước. Tiếp đó, ông nhờ người trông coi thư viện kiểm tra thông tin liên quan tới quyển sách này trong 5 năm trở lại đây. Trong tay ông giờ có thông tin của những người đọc qua cuốn sách này. Tống Hán Thành, Nakamura Sukeyuki, Judo Shinoda và Takagi Ennin. Nakamura Sukeyuki chẳng phải là vị học giả đang bị mất tích đó sao? Xem ra Judo Shinoda và Takagi Ennin cũng có liên quan gì đó tới việc này. Hai vị đây là... Cảnh sát Shimizu chỉ vào hai cái tên trong danh sách, hỏi viện trưởng. À, đây là Judo Shinoda, học giả nghiên cứu tôn giáo nổi tiếng của trường Waseda chúng tôi. À, chúng tôi vẫn hay gọi ông ấy là giáo sư Che. Còn Takagi Ennin, chẳng nhẽ ông không nghe bản tin thời sự sao? Ông ấy là nghị sĩ thường trực của khu vực Tokyo, được mệnh danh là Bất Đảo. Vì từ lúc nhậm chức đến nay thì ông chưa bao giờ thất bại trong bất kỳ vấn đề gì. Vụ án điều tra này của ông có liên quan đến ngài nghị sĩ sao? Cảnh sát Shimizu đành phải thoái thác rằng đây là làm theo lệnh cấp trên. Bản thân ông cũng không biết sự tình ra sao. Bước chân ra khỏi thư viện, Shimizu chợt nghĩ không biết ngài nghị sĩ Takagi Ennin có liên quan gì tới Takagi Naoko không? Không lẽ lại là trùng lập như vậy? Về lại văn phòng làm việc, cảnh sát Shimizu kiểm tra thông tin đăng ký hộ khẩu của Naoko và đúng như ông đã nghĩ. Cảnh sát Shimizu bất ngờ tìm được thông tin về Takagi Shigema, trước đây cũng là học giả nghiên cứu Phật giáo. Ông giảng dạy tại trường Komazawa và bị mất tích sau chiến tranh. Đôi hàng lông mày Shimizu nhíu chặt khi đọc đến đoạn này. Lại một người nữa mất tích, nhưng thời gian cách đây đã quá lâu. Lúc này, người trợ lý bước vào chuyển cho ông tập tài liệu do Sở Ngoại vụ gửi tới. Đó là hồ sơ về vụ rơi máy bay của Nakamura tại Campuchia, giám định pháp y và chứng nhận tử vong. Theo bản phân tích thông tin vụ án, Shimizu viết lại tên những người có liên quan, thì cái tên Nakamura xuất hiện ở mọi thời điểm liên kết các đầu mối. Nakamura quả chính là điểm mấu chốt của vụ việc này. Cả buổi chiều và buổi tối, ông đều dành thời gian nghiên cứu tập tài liệu do Sở Ngoại vụ gửi đến. Nhiều tình tiết và nhân vật dần xuất hiện. Igarashi đã đi cùng Hán Thành tới hiện trường. nhân viên Đại sứ quán Nhật tại Thái Lan tham gia điều tra, cố vấn Hiệp hội Nghiên cứu Châu Á giáo sư Chê, cảnh sát địa phương của Campuchia, lịch bay của chiếc máy bay gặp tai nạn. Khi đọc đến hồ sơ giám định, ông phát hiện ra điểm khả nghi. Vì Nakamura là người quốc tịch nước ngoài, nên nếu không có liên quan đến vấn đề tố tụng hình sự, thì bộ phận chuyên môn của Sở Cảnh sát và Viện Nghiên cứu Cảnh sát sẽ không trực tiếp giám định. Công việc này được ủy quyền cho các pháp y của trường Đại học Y Tokyo. Từ năm 1999, khi thực hiện chế độ này, Hiệp hội Pháp y Nhật Bản phê chuẩn cho các cơ quan có chức năng giám định, giải phẫu ở Tokyo có quyền làm các công việc này. Tại khu vực Tokyo sẽ do trường Đại học Tokyo, trường KO, trường Đại học Y Nữ sinh Tokyo có quyền giám định. Nhưng đơn vị giám định vụ tai nạn của Nakamura lại là Bệnh viện Đức Mẹ Maria thì không có trong danh sách này. Bệnh viện này bây giờ thuộc một tập đoàn tư nhân. Nếu đứng trên góc độ pháp luật, thì bản báo cáo giám định của bệnh viện này hiện nay rất đáng nghi ngờ. Cảnh sát Shimizu dùng bút đỏ gạch chân tên Bệnh viện Đức Mẹ Maria. Điểm nghi ngờ này cũng có liên quan tới Nakamura. Với một người kinh nghiệm lão luyện như Shimizu, đương nhiên không thể nào bỏ qua chi tiết này. Ông quyết định cho người tới Bệnh viện Đức Mẹ Maria điều tra. Phải làm cho đằng được và gặp cho bằng được bác sĩ viết bản báo cáo này. Vậy manh mối liên quan trực tiếp tới vụ án này là gì? Shimizu trầm tư suy nghĩ và cố gắng tìm kiếm đầu mối qua bản phân tích vụ án. Cuốn sách này liên quan tới vụ việc buôn lậu hiện vật quốc cấm mà chúng tôi đang điều tra. Bên tai ông văng vẳng lời nói đó của Naoko. Chỉ một câu nói của Naoko không thể giải thích hết mọi tình tiết của sự việc, nhưng ít nhất cũng phần nào nắm bắt được bối cảnh của sự việc. Có thể đây cũng chính là lý do khiến cho nhiều người cùng liên quan đến vụ việc này như vậy. Vậy tại sao không điều tra thêm về mối liên quan giữa Tomio Okuma và tập đoàn buôn lậu này chứ? Những năm gần đây, những phi vụ của các tổ chức phạm pháp tại Tokyo tham gia vào lĩnh vực hiện vật quốc gia ngày một nhiều. Phần lớn là các vụ trộm cướp hiện vật quốc gia. Theo như phán đoán ở trên, cái chết ly kỳ của Tomie Okuma chắc chắn không phải là các vụ trả thù của giới xã hội đen. Có thể khẳng định đây là công việc dọn dẹp cần thiết của thế giới ngầm. Một nghi phạm được cho là tấn công vị luật sư tuổi đã ngoài 70, chết một cách đột ngột. Không ai cho rằng đây là một cái chết bình thường. Cùng lúc ngày Naoko và Hán Thành xuống sân bay tại London, mới sáng sớm, cảnh sát Shimizu đã có mặt tại nhiệm sở. Ông triệu tập toàn bộ các bộ phận họp bàn phân tích tình tiết của vụ án, trọng điểm nhằm điều tra Tomoe Okuma xem có liên quan gì tới tổ chức buôn lậu hiện vật hay không. Ông nhanh chóng lọc ra danh sách cần phải thẩm vấn. Sau cái chết của Tomoe Okuma, ban đầu mọi người suy luận rằng đây là vụ trả thù cá nhân. Khi đã xác nhận được Tomoe Okuma là nghi phạm tấn công luật sư Tanigaki, đồng thời qua tham khảo thông tin mà Naoko cung cấp, thì hướng điều tra đã được điều chỉnh kịp thời. Những nhân vật quan trọng cần lấy thông tin gồm có bố mẹ, bạn gái, bạn bè, thuộc cấp hoặc cũng có thể gọi là đồng nghiệp và cả hàng xóm của Okuma. Các tổ chức của Sở Cảnh sát nhanh chóng hành động. Tới cuối ngày, các tổ nhóm được phân công đi điều tra đều lần lượt trở về. Cảnh sát Shimizu cũng mới từ chỗ bố mẹ của Okuma về tới Tokyo. Các đồng nghiệp của Shimizu đang báo cáo kết quả điều tra. Tất cả những người được phỏng vấn đều không nhắc đến việc Okuma có liên quan tới tổ chức buôn lậu hiện vật. Phía bệnh viện Đức Mẹ Maria cũng không có kết quả gì. Bệnh viện này chỉ là đơn vị nhận được ủy thác tạm thời của Sở Ngoại vụ để giám định tử thi. Bệnh viện cũng cung cấp đầy đủ giấy ủy quyền và các yêu cầu trình tự khám nghiệm tử thi. Shimizu ngồi một góc trong văn phòng, đôi lông mày ông nhíu chặt. Mắt ông nhìn chăm chăm vào bản danh sách những người liên quan đến vụ án và bản phân tích. Không lẽ người mưu sát Okuma lại chui lên từ mặt đất? Phán đoán của ông trước đây là sai sao? Chẳng nhẽ vụ án này đi đến một ngõ cụt? Nhưng qua bản điều tra này, ông nắm bắt được lý lịch của một thành phần bụi đời tại Tokyo. Mất cha từ nhỏ, thời niên thiếu bị bắt vì tội hành hung cha dượng. Năm 17 tuổi thì tham gia vào băng đảng xã hội đen, sau đó thì ngôi lên có được vị trí tại Tokyo. Hắn ta thích ăn gì, bình thường hay đi thư giãn ở đâu, đi du lịch ở những nơi nào, thậm chí cả chuyện hắn đi lại với những cô gái nào đều được tìm hiểu kỹ càng. Bỗng một đồng nghiệp lên tiếng. Tên Okuma này giỏi thật. Bạn gái của hắn hoàn toàn không biết ngoài mình ra thì hắn ta còn bao nhiêu cô gái khác. Mấy thông tin này đều do chân tay của hắn tiết lộ. Đúng là một tên có năng lực. Mặc dù có bị chết sớm nhưng cũng đã hưởng đủ rồi. Shimizu từ đầu tới giờ vẫn chăm chú lắng nghe, bỗng lên tiếng. Các cậu nói là Okuma có bao gái ở bên ngoài? Phần đông là các cô gái ở quán bar. Anh chàng bàn tán hăng hái nhất lên tiếng. Các cậu có tên cụ thể của mấy cô gái đó không? Có, thằng cha này đào hoa lắm. Những cô gái mà hắn đi lại chính thức thì có khoảng 4-5 người, danh sách đầy ạ. Cậu nhân viên chuyển danh sách cho Shimizu. Công việc hôm nay vẫn chưa kết thúc được. Chờ 2 tiếng nữa, khoảng 9 giờ, thì các cậu chia nhau ra đi tìm những người có tên trong danh sách này. Chúng ta cần phải tìm hiểu cho rõ về tên Okuma này. Các cấp dưới của Shimizu đồng loạt bật cười, nhưng ngay lập tức im lặng. Họ phát hiện ra là cấp trên của mình đang nhìn họ hết sức nghiêm nghị. Vị cấp trên làm việc nghiêm túc và không biết đến thời gian này luôn khiến mọi người cảm thấy nghẹt thở. Khi Shimizu tới quán bar thứ 6 thì đã 12 giờ. Quán có tên Moon Face. Theo phong cách châu Âu, cũng có một số phòng trang trí theo phong cách truyền thống của Nhật. Shimizu yêu cầu gặp riêng ông chủ. Cô gái tên Jasmine mà họ cần gặp đang bận việc ở ngoài. Một số nhân viên cảnh sát khác được phân công đi tìm kiếm ở các quán bar lân cận xem có ai biết đến Okumu hay không. Cả căn phòng VIP bây giờ chỉ còn lại một mình Shimizu. 0 giờ 30 phút và vẫn chưa thấy Jasmine xuất hiện. Shimura gõ những ngón tay trên mặt bàn kính, xem ra ông bắt đầu mất đi sự kiên nhẫn. Nhân viên phục vụ mang bia và nước ngọt vào theo lệnh của chủ quán. Ở Tokyo, một số các địa điểm kinh doanh về đêm thường phải giữ mối quan hệ tốt với cảnh sát. Nếu cần thiết, có có thể làm người chỉ điểm cung cấp vài thông tin cho cảnh sát để lấy lòng. Shimizu mở một chai bia và đưa tiền tip cho nhân viên phục vụ. Uống một ngụm bia mát khiến những dây thần kinh căng như dây đàn của ông chùng xuống phần nào. Gần 1 giờ sáng, một cô gái trẻ với mái tóc nhuộm vàng bước vào. Chưa nói câu nào đã ngồi xuống ghế, dựa sát người vào Shimizu nũng nịu. Anh yêu, tới đây để tìm em đấy à? Shimizu bất ngờ trước cử chỉ quá thân mật của cô gái trẻ. Dường như cô gái đã nhầm ông với những người hâm mộ cô. Tôi đang điều tra về vụ việc của Tomoe Okuma nên tới tìm cô để hỏi một số thông tin. Ông là cảnh sát sao? Jasmine ngay lập tức thay đổi thái độ, giống như kiểu ai đó đang chơi xỏ mình vậy. Shimizu rút thẻ cảnh sát ra và để trên bàn. Okuma lại gây chuyện rồi à? Cô gái rút thuốc ra châm lửa hút. Khuôn mặt được trang điểm kỹ càng với đôi môi tô son bóng đỏ. Dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo trong không gian phòng khiến cô gái trở nên có đôi phần hấp dẫn. Cô trạc khoảng 17-18 tuổi, vẻ trẻ con vẫn còn hiện rõ trên nét mặt. Mặc dù có cuộc sống không bình thường như những cô gái cùng trang lứa, nhưng cô vẫn giữ được nét ngây thơ của lứa tuổi, giống như chú nai tơ ngơ ngác lạc vào chốn hỗn loạn này. Okuma đã chết rồi, Shimizu trả lời một cách bình thản và dứt khoát. Jasmine một tay cầm thuốc, một tay cầm bật lửa chuẩn bị châm lửa hút. Khi Shimizu vừa dứt lời, cánh tay cầm bật lửa của cô khựng lại trong không trung. Rồi cô vẫn châm lửa, rít một hơi thuốc dài rồi mới hỏi. Anh ta chết như thế nào? Nhảy lầu, trước đó anh ta cũng dính vào một vụ tấn công người bằng súng. Tôi đã biết trước sớm muộn gì cũng có ngày này mà. Tôi biết như vậy mà. Cánh tay của cô gái run run. Shimizu nghĩ cô gái này và Okuma chắc chắn không chỉ là mối quan hệ bình thường. Hai người đã ở chung với nhau? Shimizu hỏi. Đúng thế, chúng tôi ở chung được nửa năm. Cô gái thở dài. Tháng trước anh ta đột nhiên mất tích. Mọi người ở những nơi anh ta hay đến cũng không biết anh ta đi đâu. Mấy hôm trước, tôi nghe nói hình như anh ta lại xuất hiện ở đâu đó. Đối với tôi, anh ta sống hay chết chẳng khác nhau là mấy. Chết rồi có khi lại càng tốt. Cô Jasmine này, chúng tôi nghi ngờ Okuma bị mưu sát. Đây không phải là sự cố do sơ suất. Okuma có thể đã dính dáng tới một tổ chức phức tạp nào đó. Vì vậy, nếu có thể thì xin cô trả lời một số câu hỏi của chúng tôi. Shimizu nhìn sang Jasmine. Đôi mắt của cô gái đang ngần ngấn nước. Không lẽ cô gái này lại có tình cảm nghiêm túc với Okuma thật? Ông muốn biết thông tin gì? Hình ảnh cô gái phong trần ban đầu không còn nữa. Chắc chắn là có uẩn khúc gì đây. Trong thời gian ở với cô, Okuma thường tiếp xúc với những người nào? Tôi có một danh sách ở đây. Có thể có người mà cô biết không? Shimizu lấy tờ danh sách ra đưa cho Jasmine. Cô thử nhớ lại xem. Thông tin do cô cung cấp có thể sẽ giúp cho chúng tôi rất nhiều trong việc tìm ra hung thủ đã giết hại Okuma. Trong bản danh sách này còn có cả tên của những cô gái mà Okuma đã từng qua lại. Để cô gái nhìn thấy bí mật về người mình từng yêu cũng thật là quá tàn nhẫn. Jasmine xem danh sách, cô nhíu lông mày, trong lòng trỗi dậy nhiều cảm xúc. Trong danh sách này, ngoài một số tay chân mà Okuma thường đi lại, còn có tên của mẹ của anh ta ở Fukuoka. Mùa xuân năm nay, Okuma đã đưa cô về ra mắt mẹ mình. Anh ta đã hứa với mẹ sau khi hai người cưới nhau thì sẽ giải nghệ cải tà quy chính. Okuma rất tin tưởng vào cô đúng không? Shimizu hỏi. Ông chỉ phỏng đoán mà thôi. Có nhiều lúc, hưởng ứng theo tâm trạng của đối phương sẽ khiến họ dễ tiếp nhận hơn. Nhưng nếu gặp phải đối tượng cứng rắn, có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống thì biện pháp này chưa hẳn đúng. Đúng thế, chúng tôi đã bàn với nhau về địa điểm nghỉ tuần trăng mật, sau đó sẽ về quê anh ấy sinh sống. Lúc hai người ở với nhau, cô có gặp ai không? Những người mà cô cảm thấy kỳ lạ hoặc là chưa bao giờ xuất hiện bên cạnh Okuma ấy? Thị trấn nhỏ miền quê của anh ấy ở thì toàn là người kỳ quặc thôi à. Theo phán đoán, người hãm hại Okuma không liên quan gì đến những người dưới quê. Thời gian chúng tôi sống với nhau thì Okuma đang cố gắng để rời khỏi tổ chức. Có một khoảng thời gian, anh ấy dường như đã hoàn toàn thay đổi. Chỉ cần rời khỏi Tokyo, rời xa nơi này, anh ấy dường như trở thành một con người hoàn toàn khác vậy. Ý tôi là một con người tốt hơn. Phần lớn thời gian anh ấy giả vờ ốm nằm ở nhà hoặc là về quê, để tránh người của tổ chức nữa kìa. Không tiếp xúc với ai sao? Jasmine nhớ lại một chuyện. Trước khi mất tích, có một lần anh ấy say rượu, về đến nhà là nằm vật ra giường. Tôi thay quần áo cho anh ấy, thì thấy trong túi quần có một bức thư và một xấp tiền khoảng hơn 10.000 đô la Mỹ. Tôi hỏi tiền ở đâu ra, thì lúc đó anh ấy đã say quá, không được tỉnh táo cho lắm, chỉ lầm bầm là nhận một vụ lớn. Kết thúc vụ này thì có thể đưa tôi rời khỏi Nhật Bản, đi đâu cũng được. Chuyện này cũng không có gì là lạ, anh ta có thể kiếm nhiều vụ hời với xã hội ngầm. Trong túi quần anh ấy còn có chiếc vé máy bay đi Bangkok. Ngày hôm sau thì anh ấy rời khỏi Fukuoka. Vậy là sau đó anh ta mất tích à? Không, một tuần sau thì anh ấy trở lại. Tôi nhớ là sau đó có người đã tới Fukuoka tìm anh ấy. Họ đứng nói chuyện ở ngoài sân. Tôi nhìn thấy họ qua cửa sổ. Đến ngày thứ hai sau khi người đàn ông đó xuất hiện thì Okuma cũng mất tích, cứ như là bốc hơi vậy. Người đàn ông đó có đặc điểm gì nổi bật không? Khoảng trên dưới 30 tôi nghĩ. Anh ta da đen và đưa cho Okuma một cái túi giấy. Trước đó thì cô có gặp người này bao giờ chưa? Lúc đó tôi không quen người này, họ không vào phòng. Trà tôi pha mời khách đều nguội hết mà không có ai uống hết. Cô nói lúc đó không quen vậy thì... Kể cũng thật là trùng hợp. Mấy hôm trước tôi gặp lại anh ta ở tại hộp đêm. Nhưng anh ta không nhận ra tôi vì lúc hai người nói chuyện với nhau thì tôi không có xuất hiện. Điếu thuốc trên tay Jasmine cháy vào tay cô bỗng rát. Cô mới phát hiện ra mình châm thuốc nãy giờ mà không hút. Shimizu vội hỏi, cô có chắc là hắn ta không? Chắc chắn luôn, vì dưới tay của anh ta có một đám da trắng như bạch tạng. Một mí mắt cũng bị kéo sụp xuống, trông anh ta rất là kỳ dị. Cô có biết tên anh ta không? Hoặc là những thông tin gì khác về anh ta cũng được. Tôi phải hỏi một cô gái khác. Hôm đó thì cô ấy phục vụ cho anh ta. Jasmine lấy điện thoại ra nhắn tin. Ông chờ một lát nhé, cô ấy đang thay đồ, sẽ tới đây nhanh thôi. Các cấp dưới của Shimizu cũng lần lượt về tới. Jasmine thấy vậy lộ vẻ bất an. Thanh tra Shimizu trấn an cô, đó đều là các cấp dưới của ông. 10 phút sau, một cô gái khác bước vào. Theo như cô gái kể lại, đó là người đàn ông lai Thái Nhật, tự xưng là Harada Shinsuke, nhưng những người ở Tokyo đều không quen biết anh ta. Đây có thể là cái tên giả, nhưng những nơi như quán bar, hộp đêm đều không lắp camera, chỉ còn cách phát họa chân dung theo mô tả. À đúng rồi, tôi nhớ lúc cùng uống rượu tôi đã quay một đoạn video, cô gái bỗng kêu lên. Mặc dù cảnh quay tối và mờ nhưng cũng có thể nhận dạng được người trong đoạn băng. Đêm nay, thanh tra Shimizu đã có được hai thu hoạch lớn. Nếu không có cuộc gặp mặt với hai cô gái này, thì người đàn ông bí mật kia chưa thể nhanh chóng lộ diện như vậy được. Thậm chí hoàn toàn không có chút manh mối nào về hắn, như thể hắn chưa từng tồn tại vậy. Vậy là đã hết tập 14 của ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng Xuân Đại Nguyễn Audio. Hẹn sẽ được gặp lại các bạn trong tập tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.